Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, vây giết kế hoạch. Dưới, bĩu bĩu, cách mỗi 2 giây, không người tham chắc hạm tinh tế trinh sát tranh cảnh liền sẽ toàn diện đổi mới một lần. Biểu hiện nội dung không dị thường gì, trừ bỏ hắc ám chật hẹp vân vịnh ngoài thông đạo, chính là trinh sát hạm lưu lại yếu ớt manh mối. Lúc này, Tinh Hải Hào đã hoàn toàn thối lui ra khỏi Vân Vịnh. Mà không người tham chắc hạm là đã xâm nhập Vân Vịnh ước chừng 15 quang phân khoảng cách. Cho dù ở trong khoảng cách này, Vân Vịnh thông đạo như cũ không có biến hóa, cũng không có phát hiện trinh sát hạm. Vân Vịnh nội bộ không gian cũng không có đột nhiên biến lớn. Ngược lại càng ngày càng hẹp, mắt thấy liền muốn biến mất không thấy. Đạo sư, chiếc này trinh sát hạm có thể hay không bị tinh không thú tập kích? Bối rối dưới trốn vào hắc ám tinh vân. Phong Linh phỏng đoán, có khả năng này. Trương Viễn gật đầu, bĩu tương đương tham chắc hạm lần nữa truyền về trinh sát tranh cảnh. Trong đó biểu hiện tại phía trước ước chừng 10 quang dây bên ngoài chính là một đoàn nồng đậm tinh. Vân, tinh vân chướng ngại bên trong không có bất kỳ cái gì bí ẩn thông đạo. Nó hoàn toàn ngăn chặn con đường phía trước. Hiển nhiên, nơi này đã là Vân Vịnh cuối cùng. Trinh sát manh mối biểu hiện, chiếc kia trinh sát hạm không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ. Một đường phóng tới hắc ám tinh vân, triệt để biến mất không thấy. Thực chạy vào tinh vân rồi. Phong Linh nhìn có chút sững sờ. Đế đô trinh sát hạm nhưng không có tại hắc ám tinh vân bên trong phi hành bản sự. Tiến vào hắc ám tinh vân cùng tìm chết không có gì khác nhau. Lúc đầu, không người hạm tìm kiếm nhiệm vụ nên dừng ở đây rồi. Nhưng Trương Viễn vẫn là có chút không yên lòng. Nghĩ nghĩ, liền đúng không người tham chắc hạm gửi đi mệnh lệnh. Khởi động tinh vân chế độ máy bay. Tiến vào tinh vân bên trong tìm kiếm trinh sát hạm hài cốt. Phong Linh khẽ giật mình. Đạo sư, ngươi là hoài nghi tinh vân bên trong hội tồn tại khoang trống. Hắc ám tinh vân mặc dù nhìn xem phi thường tỉ mỉ, nhưng nội bộ tối năng lượng cùng vật chất tối phân bố cũng không phải là hoàn toàn đều đều. Tồn tại một chút khu vực an toàn, cái này giống một vùng biển rộng, mặc dù nước biển chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian, nhưng là tồn tại một chút bọt khí. Địa cầu liên bang xanh biếc sơn cốc căn cứ, nằm đứng ở một cái như vậy tinh vân khoang trống nội bộ. Chiến hạm ra vào toàn bộ nhờ lượng tử nhảy vọt. Xanh biếc sơn cốc đã an toàn lại bí ẩn. Đến nay đều không có bị không phải chủng tộc loài người phát hiện. Đại giác tinh vân phạm vi có mấy chục năm ánh sáng. Như vậy không gian thật lớn. Xuất hiện một chút khoang trống cũng không kỳ quái. Mà những cái này khoang trống một khi bị đế đô lợi dụng. Cái kia chính là một cái vô cùng an toàn bí mật căn cứ quân sự. Có thể đối với Hà Việt sinh ra uy hiếp to lớn. Không người tham chắc hạm thu đến mệnh lệnh về sau. Liền đóng lại thông thường tiến lên động cơ. Dựa vào quán tính vọt vào tinh vân. Đồng thời lại mở ra tinh vân nội bộ chuyên dụng động cơ cùng tham chắc khí. Một đường tìm kiếm trinh sát hạm hài cốt. Nó bên này tìm cẩn thận. Một bên khác thiết lập ván cục Vương Kiền Nguyên đám người liền có chút được. Bọn họ xem như mồi nhử trinh sát hạm bay vào hắc ám tinh vân là không sai. Nhưng trinh sát hạm cũng không thích hợp tinh vân bên trong phi hành. Tiến vào tinh vân về sau, dựa vào từ trường phòng hộ trợ giúp bay không đến 5 quang dây khoảng cách, liền khởi động lượng tử động cơ nhảy vọt tránh người. Sở dĩ tinh vân nội bộ thực tế là không có trinh sát hạm. Như vậy vấn đề đến rồi. Chiếc này không người tham chắc hạm một đường lần theo dấu vết tiến lên. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nhảy vọt dấu vết. Lấy Hà Việt Tổng cẩn thận. Hắn nhất định sẽ phân tích nhảy vọt lúc lượng tử số trận theo. Tiếp tục truy tung trinh sát hạm. Dựa vào Tinh Hải Hào di động năng lực. Chiếc kia trinh sát hạm rất khó đào thoát truy sát. Trong quá trình này, chỉ cần Hà Việt Tổng đốc trong lòng sinh ra chút hoài nghi. Lưu mấy cái tù binh khảo vấn một phen, có rất lớn xác suất liền sẽ phát hiện vây giết kế hoạch dấu vết để lại. Cửu U Thiên Ma lập tức liên hệ Vương Kiền Nguyên. Chiếc kia trinh sát hạm hiện tại ở đâu? 10 năm ánh sáng bên ngoài. còn không có rời đi Hà Việt. Vương Kiền Nguyên trả lời. Hắn cũng biết vấn đề. Lập tức lại nói tiếp. Ta hiện tại lập tức mệnh lệnh nó 10 tinh hành tình. Về thời gian nên đi gấp. Cửu U Thiên Ma cười một cái. Vương tướng quân, người đó là cái biện pháp. Bất quá, chúng ta vì sao không thừa cơ thiết lập ván cục đâu? Ân, Vương Kiền Nguyên khẽ giật mình. Cửu U Thiên Ma nhân tiện nói. Nói cho ta biết chiếc kia trinh sát hạm vị trí. Ta hiện tại lập tức đem mồi nhử dẫn đi. Các loại Hà Việt Tổng đốc đuổi tới. Chúng ta liền khởi động kế hoạch. Vương Kiền Nguyên nhíu mày. Ta đế đô chiến sĩ không thể như vậy hy sinh vô ích. Đây là biện pháp tốt nhất. Cửu U Thiên Ma lập tức nói. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Họ Trương nhìn thấy lão bằng hữu của hắn xuất hiện. Còn giúp Hà Việt diệt một chiếc trinh sát hạm. Trong lòng khẳng định không có gì cảnh giác. Hắn nhất định sẽ vội vã đi cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Đây chính là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Vương Kiền Nguyên như cũ có chút không tình nguyện. Người xác định việc này sẽ phát sinh. Cửu U Thiên Ma Lý Ngang cười hắc hắc. Ta xác định, trong tay của ta nữ nhân này, đã từng dẫn đạo họ Trương tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Dẫn đạo hắn từ chỗ nhỏ nam trở thành một nam nhân. Còn huấn luyện hắn tay không cách đấu kỹ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vẫn là tình nhân cũ. Nếu là đổi lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tốt a, bất quá, nữ nhân kia bản thân không có vấn đề a. Vương Kiền Nguyên vẫn là có chút không yên lòng. Lý Ngang cười hắc hắc. Điểm ấy càng không cần lo lắng. Ta đã cho nàng tẩy qua não. Đi qua ký ức toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ. Nàng hiện tại đối với họ Trương không có khả năng có bất kỳ tình cảm. Mặt khác, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta còn tại nàng trong đầu cài đặt máy kiểm soát. Nàng bây giờ căn bản chính là một cái khôi lỗi. Không có bất kỳ cái gì mất khống chế khả năng. Vương Kiền Nguyên trầm mặc. Mấy giây sau, hắn gật đầu. Chiến tranh khó tránh khỏi hy sinh. Chết ở trên chiến trường. Cũng là chiến sĩ số mệnh. Ta hiện tại liền an bài. Chấm chấm. Một bên khác, không người tham chắc hạm lần theo dấu vết truy tung đến điểm nhảy tọa độ. Nó vòng quanh điểm nhảy tọa độ bắt đầu trinh sát lượng tử dao động chi tiết cặn kẽ. Tinh hải hào bên trong. Trương Viễn nhìn xem không người tham chắc hạm trở lại đến số liệu. Nhéo cằm một cái. Nói ra, chạy đến hắc ám tinh vân. Nhảy vọt đào tẩu. Chiếc này trinh sát hạm trưởng nhưng lại thật can đảm. Bất quá cuối cùng chạy không thoát. Sau 10 phút, tinh hải hào chủ điều khiển não hoàn thành số liệu phân tích. Đạt được kết quả, mục tiêu tương đối phương vị vector 76, 281, 82, sai sót 0,2%, phải chăng nhảy vọt, nhảy vọt, Trương Viễn lập tức dưới mệnh, chiến trường bên trên tranh phân nhiều giây, về phần chiếc kia không người tham chắc hạm, đã không kịp thu về, chỉ có thể chấp hành tự hủy ra lệnh, ông tương đương, lượng tử động cơ khởi động. Tinh hải hào chiến hạm toàn bộ tin tức màn hình trở nên hoàn toàn mờ mịt. Kéo dài ước chừng 3 giây sau. Lần nữa khôi phục thành hắc ám vũ trụ. Nhảy vọt hoàn thành. Trương Viễn làm từng bước địa tuyên bố mới mệnh lệnh. Phát xạ độ cong gia tốc sóng. Dò xét mục tiêu quỹ tích. Mệnh lệnh phát ra ước chừng 5 giây sau. Tinh hải hào nhận được từng cái tham chắc khí phản hồi sóng. Nhưng phản hồi hiệu quả nhưng có chút không hề tầm thường. Dựa theo lẽ thường, phải có 64 cái tham chắc khí thu đến chúng ta gia tốc sóng. Trước mắt thu đến trái phải quỹ là 17 cái. Như vậy thì phải có 47 số không phản hồi. Nhưng bây giờ linh phản hồi chỉ có 27 cái. Sinh sinh thiếu 20 cái tham chắc khí. Ít có điểm nhiều a, Trương Viễn nhíu mày. Độ cong gia tốc sóng phát ra về sau. Trái phải quỹ chính là tham chắc khí chung quanh có phi hành vật đi qua. Linh phản hồi là biểu thị không có phi hành vật đi qua. Nhưng tham chắc khí vận hành bình thường. Nếu như không có bất luận cái gì phản hồi. Đã nói lên tham chắc khí làm tổn thương. Dưới tình huống bình thường. Một mảnh không vực bên trong tham chắc khí cơ bản đều sẽ vận hành bình thường. Thỉnh thoảng sẽ ít hơn một hai cái. Đây đều là bình thường tưởng tượng. Hiện tại, một mảnh không vực bên trong chỉ một cái thiếu 20 cái. Trương Viễn liền không chắc không nghi ngờ có người chuyên môn tại thanh trừ tham chắc khí. Một bên Phong Linh cũng ở đây trầm tư. Tham chắc khí phi thường bí ẩn. Đế đô trinh sát hạm trừ phi vận khí. Nếu không rất khó phát hiện. Một lần thiếu 20 cái. Nhất định là có người lái xe siêu cao dò xét tính năng chiến hạm tại chuyên môn thanh trừ tham chắc khí. Cái này có hai cái khả năng. Một là đế đô ý thức được sân nhà của chúng ta ưu thế. Bắt đầu bắt tay ứng phó mạng lưới tình báo của chúng ta lạc. Đệ nhị, chính là có người muốn giấu giếm tình báo. Trương Viễn gật đầu, hắn theo cơn gió linh ý nghĩ suy luận. Nếu như chỉ là ứng phó mạng lưới tình báo của chúng ta lạc. Cái kia tốt nhất thanh trừ lộ tuyến. Hẳn là từ Hà Việt hành tỉnh biên giới bắt đầu. Một đường đi đến tiến lên. Nhưng tình huống bây giờ cũng không phải như vậy. Chỉ là đang đặc biệt khu vực thiếu một khối. Sở dĩ, 89 phần 10 là có người muốn giấu giếm một vài thứ. Suy đoán đến nơi này, Trương Viễn trong lòng ẩn ẩn đã có một chút ý nghĩ. Phong Linh, người nói, Vương Kiền Nguyên có phải hay không là mượn chiếc chiến hạm này làm mồi dụ? Cho chúng ta bày mai phục, có khả năng này. Bất quá trường kiếm của hắn hào mới hủy bất quá 3 ngày. Loại kia tính năng chiến hạm, cho dù là lấy đế đô công nghiệp thực lực, cũng không khả năng liền nhanh như vậy tạo một đài mới a. Lục Chỉ Huy dùng dò xét tình báo biểu hiện, đế đô chỉ làm một chiếc trường kiếm hào. Trường kiếm hào làm tổn thương sự tình truyền về Thái Kim tinh vực. Sở Mộ Thiên Đại vì nổi giận đâu, mà không trường kiếm hào dạng này cao tính năng chiến hạm. Vương Kiền Nguyên làm sao dám mạo hiểm tiến vào Hà Việt? Phong Linh ý nghĩ không phải không có lý. Trên thực tế, Trương Viễn cũng nghĩ không thông Vương Kiền Nguyên đến cùng có bài tẩy gì. Lão gia hỏa này bị ta âm một cái. Chẳng lẽ liền lửa giận công tâm? Bị hóa điên rồi. Cũng không đúng. Có thể trở thành chiến thần người. Tâm lý làm sao có thể yếu ớt như vậy? Còn là nói hắn đi tìm ngoại viện. Ai có thể trở thành hắn ngoại viện đâu? Thiên không thành, ôm đế quốc, này cũng khả năng không lớn. Đó là ám tu la vương quốc vẫn là u ám thích khách. Hắc ám chi phối, như thế có chút khả năng. Nghĩ vậy, Trương Viễn một bên để cho Tinh Hải Hào chủ điều khiển não phân tích số liệu. Một bên liên hệ Lục Mộng, các loại sau khi tiếp thông. Hắn trực tiếp hỏi, Lục Chỉ Huy dùng. Ta cần ám tu la vương quốc chiến thần cửu U Thiên Ma tin tức. Muốn mới nhất, trong thông tin dừng một chút. Hẳn là Lục Mộng tại chỉnh lý tin tức. Ước chừng 2 phút sau, nàng nói ra, 2 ngày trước, ám tu la vương quốc chiến thần cửu U Thiên Ma tại cự thú tinh vực cùng Edward xuất hiện qua rằng co. Nhưng không có khai chiến. Từ từng cái manh mối suy đoán, hắn bây giờ đang ở ám tu la trong vương quốc bộ khả năng cao. Ân, cái kia u ám thiên đường đâu? Gần nhất có động tĩnh gì? Trương Viễn lại hỏi, từ lần trước Bích Thủy Tinh ám sát về sau, u ám thiên đường hành động đều phi thường điệu thấp. Hà Việt cảnh nội cơ hồ tìm không thấy u ám thiên đường thích khách manh mối. Ôm cảnh nội cũng ít có u ám thiên đường thích khách tham dự ám sát vụ án phát sinh. À đúng rồi, từ lần trước Bích Thủy Tinh sự kiện về sau. Quang Minh sứ đồ sẽ cho rằng u ám thiên đường làm việc không có điểm mấu chốt. Lấy ức vạn bình dân làm con tin. Gia tăng thật lớn đối với u ám thiên đường truy sát cường độ. Tổng hợp phân tích về sau. Ta cho rằng u ám thiên đường uy hiếp tốc độ thấp. Lục Mộng phân tích có lý có cứ. Trương Viễn 10 điểm tán thành. Bất quá tinh không rộng lớn vô ngần. Lục Mộng mạng lưới tình báo không có khả năng hoàn toàn không có lỗ thủng. Trương Viễn đáy lòng vẫn có một tia cảnh giác. Tất nhiên u ám thiên đường cùng ám tu la vương quốc chiến thần cấp cao thủ cơ bản không có khả năng xuất hiện. Như vậy Vương Kiền Nguyên muốn đều ứng phó hắn. Cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng hồng y long vệ vây công. Chiêu này có thể đối với Trương Viễn sinh ra uy hiếp. Kiến nhiều cắn chết voi. Hồng y long vệ nhân số vượt qua một con số về sau. Chỉ bằng vào mượn Tinh Hải Hào lực lượng. Khả năng liền không cách nào đối kháng chính diện. Nhưng là, không có cách nào đối kháng chính diện. Tinh Hải Hào có thể quay đầu chạy trốn nha. Nghĩ như vậy, Trương Viễn thoáng thả lỏng trong lòng. Vừa vặn, Tinh Hải Hào chủ điều khiển não cũng hoàn thành phân tích. Trên đường rõ ràng lộ ra một chiếc trinh sát hạm chạy trốn đường đi. Đối phương bây giờ đang ở Tinh Hải Hào phía trước 14 quang hết sức. Còn có cái gì nói? Trương Viễn lập tức dưới mệnh, mở ra warp drive, đuổi theo. Ông tương đương, chiến hạm hơi chấn động một chút. Tốc độ đột nhiên tăng lên trên diện rộng đến 500C. Toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh ra song phương chiến hạm khoảng cách chính bằng tốc độ kinh. Người thu nhỏ, một giây sau, Trương Viễn phát giác không đúng. Mục tiêu tốc độ phi thường thấp, quỹ tích phiêu hốt, đây là tại chiến đấu. Chủ điều khiển não lập tức bắt đầu phân tích. 2 giây sau, kết quả phân tích đạt được. Từ quỹ tích phán đoán, mục tiêu chiến đấu đối tượng có thể là chiến sĩ cơ giáp. Lại số lượng chỉ có một cái. Bị chiến sĩ cơ giáp dây dưa. Trương Viễn nhìn về phía bên người đệ tử Phong Linh. Phong Linh niên kỳ tuy nhỏ, nhưng đầu óc phi thường tốt dùng. Gần nhất một mực đi theo Trương Viễn bên người. Đã thành Trương Viễn trợ thủ đắc lực. Có thể một mình ứng phó trinh sát hạm. Ít nhất là mạt nhật cấp chiến sĩ. Người này công kích là đế quốc trinh sát hạm. Đối với chúng ta hẳn là không ác ý. Ta liên lạc nhìn xem. Phong Linh gửi liên lạc tín hiệu. Mấy giây sau, nàng quay đầu đối với Trương Viễn nói. Liên lạc thất bại. Từ phản hồi số liệu nhìn. Không phải xanh lam chiến sĩ. Sẽ là ai chứ? Trương Viễn có chút kỳ quái. Đúng lúc này, Tinh Hải Hào trong thông tin đột nhiên truyền tới một lạ lẫm giọng nữ. Lớn tổng đốc, nơi này đều có thể gặp ngươi. Thực sự là xảo a, Phong Linh nghe được có chút mê. Đạo sư, nàng giống như nhận biết ngươi. Trương Viễn trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn đã nhận ra chủ nhân thanh âm thân phận. Ngọc Linh Lung, ngươi làm sao tại cái này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.